Chào mừng các bạn quay trở lại kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 85, 19-10. Hết cách thôi, thích mất rồi. Lục Đông Thâm xuất hiện nhẹ nhàng như một cơn gió, từng câu từng chữ nói ra cũng thản nhiên như không, nhưng mỗi câu mỗi chữ đặt xuống lại tích tụ thành một cơn gió bão bùng khiến người ta không kịp phòng bị. Như Tôn hơi nhíu mày rồi bỗng nhiên cười khẩy, có vẻ như định lấy nhu khắc cương. Ồ, hóa ra trong số các cô gái ở Hoàng Thiên có người vừa mắt Lục tổng. Ngay sau đó anh ta lạnh lùng quát: Long Quỷ! Long Quỷ giật nảy mình, vội xách quần tiến lên. Như Tôn không nhìn hắn ta mà nhìn thẳng về phía Lục Đông Thâm. Làm ăn kiểu gì vậy? Cô gái Lục tổng ưng ý mà anh cũng dám bắt lên kia à? Dạ. Long Quỷ sững người. Lục tổng, chi bằng anh tự tên lên đó xem sao? Như Tôn cười. Lần đầu tôi đến, thật sự chưa hiểu lắm về các cô gái ở đây. Nếu có chỗ nào đắc tội với Lục tổng, coi như tôi xin lỗi anh. Lục Đông Thâm hiểu quá rõ, anh ta đang chơi trò thái cực quyền. Mỉm cười, nhưng không nói tiếp câu chuyện đó, ánh mắt anh vững vàng nhìn xuống. Tưởng Ly, qua đây. Tiếng gọi đó khiến cả cơ thể và trái tim của Tưởng Ly run lên. Cô giống như một người phải đi giữa đêm tối quá lâu đến mức lạc lối, và bỗng nhiên nhìn thấy ánh lửa lập lòe phía xa xa để cô biết được anh thực sự đến đây vì cô. Có biết bao nhiêu lần cô rơi vào cảnh khốn cùng, Đàm Gia cũng cứu cô thoát khỏi cơn hoạn nạn như thế. Đáng lẽ cô phải quen với những cảnh mưa máu gió tanh như vậy, nhưng hôm nay người đàn ông này vì cô mới tới. Đây là một cảm giác cô chưa từng có. Dường như tất cả mọi hiểm nguy đều có thể tan biến hoàn toàn giữa đôi mắt bình yên như mặt biển lớn của anh. Không phải là cảm kích tới rơi nước mắt, mà còn hơn cả cảm kích tới rơi nước mắt. Như Tôn hơi nhíu mắt lại, có một chút nguy hiểm đang từ từ dâng lên. Qua đôi mắt anh ta, qua khuôn cằm hơi căng ra và bàn tay giữ chặt Tưởng Ly không buông. Tưởng Ly vùng vẫy, cánh tay của anh ta lại càng giữ chặt. Lục Đông Thâm thấy vậy cũng không tức giận, anh từ từ tiến tới, giữ khoảng cách chỉ bằng một cánh tay tới Nhiêu Tôn. Hai người đàn ông chiều cao tương đương đều khá vạm vỡ, giống như hai ngọn núi sừng sững, hoàn toàn có thể khiến Tưởng Ly ngộp thở. Nhưng thứ thật sự đang xoay vòng giữa hai người đàn ông lại là nụ cười như ẩn giấu một lưỡi dao bên trong. Biến hóa khôn lường là sự điên cuồng và tranh giành chém giết giữa hai người đàn ông lặng lẽ núp sau sự bình thản bên ngoài. Một tập đoàn thương mại xuyên quốc gia, một thái tử gia vừa có tiền vừa có quyền. Cả hai đều không dây dưa với xã hội đen, cả hai đều là những người đã mòn gối trên thương trường và quan trường. Thế nên cách cư xử, tác phong dĩ nhiên là sẽ khác hẳn với Đàm Diệu Minh. Lục Đông Thâm nhìn vào mặt Tưởng Ly, ánh mắt và bờ môi đều toát lên nụ cười nhẹ như gió thoảng. Sao em lại đắc tội với cậu Tôn thế? Tưởng Ly còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Lục Đông Thâm giơ cánh tay dài của mình ra, giữ lấy cánh tay cô. Một giây sau, anh dùng sức, cả người cô loạn choạng đổ về phía trước. Còn Như Tôn cũng hoàn toàn không ngờ được anh lại dám thẳng thừng cướp người trong tay anh ta. Khi anh ta định có hành động đáp trả thì Tường Ly đã vượt qua đầu ngón tay anh ta, bị Lục Đông Thâm kéo về. Mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh, chỉ ít thì Tường Ly vẫn còn đang choáng váng. Khi tỉnh lại, cô đã nằm trong lòng Lục Đông Thâm. Cô ngẩng đầu, ánh mắt chỉ có thể chạm tới khuôn cằm và bờ môi hơi mím lại của anh. Như Tôn đâu phải người dễ chịu thiệt thòi, suy nghĩ đầu tiên của anh ta là phải giằng lại. Nhưng suy nghĩ ấy vừa hiện lên, Lục Đông Thâm đã lên tiếng. Cậu Tôn, cô gái của tôi bình thường được tôi chiều quá hóa hư. Hôm nay đắc tội với cậu Tôn rồi, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu. Câu nói ban nãy của Như Tôn đã được Lục Đông Thâm hoàn trả lại đúng cho chủ nhân của nó. Tưởng Ly yên lặng nép trong lòng anh, không dám nhúc nhích. thực chất trong trái tim như đang tràn qua một cơn sóng dữ. Trông anh bề ngoài có vẻ thoải mái tự nhiên, thực chất cánh tay anh đang kìm cô rất chặt. Thì ra, trong cuộc đấu với Nhiêu Tôn, bản thân anh cũng nâng cao tinh thần cảnh giác lên 120%. Khuôn mặt gần như cọ sát vào ngực anh, mùi hương của người đàn ông thông qua lớp áo sơ mi len lỏi vào từng hơi thở của cô. Giọng anh trầm thấp mà mạnh mẽ bật ra từ lòng ngực, hệt như từng tảng đá lớn rơi xuống. Nhiêu Tôn tỏ rõ thái độ khó chịu với lời tuyên bố ngang nhiên của Lục Đông Thâm, sắc mặt anh ta chuyển lạnh. Cả đất Thương Lang này đều biết cô ấy có quan hệ với Đàm Diệu Minh, sao đã thành cô gái của anh rồi? Lục Đông Thâm thản nhiên đáp. Hết cách thôi, thích mất rồi. Trái tim Tưởng Ly run lên. Nhiêu Tôn cười. Vậy nếu tôi cũng nhìn trúng cô ấy thì sao? Thế ư? Lục Đông Thâm cười mà như không cười. Anh cúi đầu xuống, đưa tay nâng cằm Tưởng Ly lên, làm ra vẻ như đang ngắm nghía. Khuôn mặt này của em đúng là giỏi gây họa đấy. Nhất quyết ép tôi và cậu Tôn đây kết thù sao? Tưởng Ly nhìn thẳng vào mắt anh, muốn phán đoán xem lời anh nói câu nào là thật, câu nào là giả. Ở khoảng cách gần như vậy, đôi mắt anh vẫn sâu như biển khơi. Nhưng khi nhìn cô chăm chú lại, như chất chứa một nụ cười, như thả vào trong chút ánh sáng, như có thêm đôi phần phong tình, lại như vo vụt một nét dịu dàng, giống như ánh bình minh của đất Giang Nam. Nhưng câu kết thù kia không thể tùy ý nói ra. Những người làm kinh doanh sợ nhất chính là kết thù. Khác hẳn với trong xã hội đen, sau một màn đánh đánh giết giết, quay về ai lại lùi về địa bàn người ấy, sống chết không qua lại. Còn thương trường lại như chiến trường, vòng vèo qua lại, kiểu gì cũng chạm mặt nhau. Anh thật sự kết thù với Nhiêu Tôn ư? Quả nhiên Nhiêu Tôn lên tiếng. Xem ra hôm nay Lục Tổng chuẩn bị tinh thần để trở mặt rồi. Anh ta khẽ cười. Nghe nói Lục Tổng vừa được điều chuyển tới đảm nhận Skyline. Làm ăn kinh doanh tại thị trường trong nước không đơn giản đâu. Mấy tay hòa thượng mới tới muốn đọc thuộc cuốn kinh này đâu có phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa tôi cũng nghe nói Lục Môn là nơi lắm lang hùng cọp beo. E rằng Lục Tổng sống trong đó cũng không dễ dàng gì. Câu nói này Tưởng Ly nghe hiểu, Lục Đông Thâm dĩ nhiên càng hiểu rõ hơn. Anh bình tĩnh tiếp chiêu. Nghe nói tập đoàn Hoa Lực đang tích cực mở rộng làm ăn với nước ngoài, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nguồn năng lượng. Trùng hợp thay, Lục Môn cũng được coi là cây cao bóng cả trong ngành. Nhưng điều không may là Lục Môn lại có kinh nghiệm làm ăn ở thị trường nước ngoài nhiều hơn Hoa Lực. Cậu Tôn ở Hoa Lực đúng là đứng dưới một người, đứng trên vạn người. Chỉ không biết nếu phải độc lập ra nước ngoài lăn lộn thị trường, liệu có thể đứng độc lập một mình chịu trách nhiệm được không? Từng câu từng chữ cũng sáng lóe lên như lưỡi dao, quét qua quét lại như chứa đựng cả một trời bão tố. Tưởng Ly đã trải qua nhiều sóng gió, cô hiểu rõ cuộc đối thoại của hai người này, tưởng chừng chẳng có gì quan trọng, nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy rét buốt sống lưng. Một người là Nhiêu Tôn nằm giữ quyền thế ở thủ đô, muốn bóp chết một tập đoàn Skyline vừa chân ướt chân ráo tiến vào Trung Quốc là một chuyện dễ như trở bàn tay. Không cần biết phía sau lưng Skyline là cả Lục Môn. Chỉ cần anh ta muốn thì anh ta cũng có thể chặt đứt tương lai xâm nhập vào nội địa của Lục Môn trong lặng lẽ. Một người là thái tử gia của Lục Môn, có một kinh nghiệm làm ăn giao thương với nước ngoài vô cùng mạnh. Đối với một Hoa Lực đang muốn giành giật thị trường nước ngoài nhưng lại không có quá nhiều kinh nghiệm, anh cũng hoàn toàn có quyền sinh quyền sát. Không cần biết lực lượng của Hoa Lực trong nước hùng hậu cỡ nào, chỉ cần anh muốn, anh có thể thản nhiên lợi dụng nguồn tài nguyên ở nước ngoài để đánh cho Hoa Lực trở tay không kịp. Hai người đàn ông, kẻ tám lạng người nửa cân, cuộc đấu này một khi thực sự bắt đầu, chưa thể biết chắc ai sẽ là người nắm thế thượng phong. Thế nên từ giây phút này, Tưởng Ly mới thực sự hiểu cái gọi là giang hồ có quy tắc của giang hồ, thương trường có luật lệ của thương trường. Bầu không khí rơi vào căng thẳng, Nhiêu Tôn và Lục Đông Thâm không ai lên tiếng cả. Cả hai đều đang đối đầu, đang tự cân nhắc. Một người con gái rất có thể làm dấy lên cuộc chiến tranh giữa những người đàn ông. Nhưng thứ mà người đàn ông đắn đo trong quá trình chém giết lại không chỉ đơn thuần là một người con gái. Long quỷ vốn định nịnh bợ Nhiêu Tôn, hắn ta dẫu sao cũng là kẻ sành sỏi giang hồ, thà đắc tội với người làm ăn chứ không muốn chọc vào dân quan chức. Thấy vậy, hắn ta muốn giải vây cho Nhiêu Tôn. Hắn ta tiến lên, quát nạt đám vệ sĩ. Cậu Tôn làm việc, còn cần người khác đứng đây chỉ trỏ hay sao? Đứng ngay ra đó làm gì, còn không khẩn trương dọn dẹp mấy kẻ thừa. Lục Đông Thâm bất ngờ bóp chặt cổ Long Quỷ, ngón tay gầy của anh rất khỏe, khiến tất cả những lời Long Quỷ định nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Xuống không được, mà lên cũng chẳng xong. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, người dịch Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 87. Chúng ta còn ngày rộng tháng dài. Hành động đầy bất ngờ của Lục Đông Thâm khiến tất cả những ai có mặt ở đó đều phải đề cao cảnh giác. Tường Ly sửng sốt khi nhìn thấy cảnh này, bởi vì khoảng cách quá gần, thế nên cô có thể nhìn rõ lúc này gương mặt Long Quỷ đỏ sực đến mức nào, những đường gân xanh trên trán gồ rõ lên đến mức nào. Cô gần như không còn nghe thấy tiếng thở của Long Quỷ nữa, hắn ta chỉ có thể ngáp thở bằng miệng, hai tay dãy dụa vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Chính vì thế cô mới cảm nhận được rõ ràng bàn tay Lục Đông Thâm khỏe đến mức nào, khiến người ta nhìn mà cũng tim đập chân run. Nhiêu Tôn đích thực không ngờ được Lục Đông Thâm sẽ làm như vậy, nhưng sắc mặt anh ta cũng không quá nhiều thay đổi. Anh ta để mặc cho anh bóp cổ Long Quỷ đến khi sắc mặt Long Quỷ từ trắng nhợt chuyển sang tím ngắt. Thiên Dư tiến lên, ánh mắt ít nhiều có phần bất an. Nhiêu Tôn từ tốn sơ tay ngăn Thiên Dư lại. Thiên Dư đành tiếp tục lùi vào bóng tối. Sự chống cự của Long Quỷ từ kịch liệt chuyển sang chậm dần, ánh mắt cũng bắt đầu từ đẫn rời rạc. Đúng vào lúc Tường Ly lo lắng không biết Lục Đông Tâm có bóp chết hắn ta không thì anh buông tay. Long Quỷ oặt người ngã sụi xuống đất. Một giây sau, như đột ngột ngớp phải một ngụm khí, hắn ta ho khan dữ dội, không khác gì vừa từ âm phủ trở về. Lục Đông Thâm có thể kiểm soát sự sống chết của Long Quỷ một cách vừa phải. Tưởng Ly nhìn thấy trên cổ Long Quỷ xuất hiện một vệt đỏ trông rất kinh người. Long Quỷ rõ ràng là bia đỡ đạn điển hình. Lục Đông Thâm dùng hành động này với mục đích cảnh cáo Nhiêu Tôn. Mặc dù đây là chiến trường chính của anh ta, nhưng Lục Đông Tâm cũng không sợ anh ta đâu. Và anh cũng đang cảnh cáo tất cả những kẻ có mặt ở đây, không một kẻ nào có tư cách đứng trước mặt khoa tay múa chân với anh. Sau khi buông tay, Lục Đông Tâm cũng không đoái hoài tới Long Quỷ ngã dưới đất nữa. Anh chỉ lãnh đạm buông một câu: "Giác tai." Nhiêu Tôn khẽ nhắm mắt lại, Long Quỷ vẫn đang ra sức thở. Giây phút thiếu khí vừa rồi gần như là lấy mạng hắn ta. Nghe nói trước đây Lục Tầm cũng đã đấu với Đàm Diệu Minh từ ngoài sáng vào trong tối nhiều phen, quả nhiên đã học được thủ đoạn ra tay tàn nhẫn của Đàm Diệu Minh. Nhiêu Tôn cũng không có ý giành lại Tường Ly nữa, anh ta quay ngược lại ngồi xuống sofa, vẫn nhàn nhã và gian tà dựa vào kế. Ngữ khí của Lục Đông Tâm vẫn bình thản từ đầu tới cuối. "Tôi không thích có kẻ ra về ta đây trước mặt tôi, ghét ồn ào." Rồi anh nói tiếp: "Trên thương trường có quy định của thương trường, vậy thì trên giang hồ cũng có thể dùng quy tắc của giang hồ. Nếu kẻ này đã sống trong giang hồ thì việc chơi chiêu với hắn là thích hợp nhất." Nhiêu Tôn cũng chẳng quan tâm tới sự sống chết của Long Quỷ, anh vắt hai chân vào nhau. "Hôm nay Lục Tổng tới đường đột quá, lại đưa ra đề nghị quá đáng, tôi không thể chấp nhận được. Không cùng đường, không còn chuyện gì để nói. Lục Tổng, mời anh về cho." Lục Đông Thâm không tức giận: "Tôi làm ăn bao nhiêu năm nay đã nuôi một thói quen không tốt, thích cưỡng ép người khác. Hôm nay tôi nhất định phải đưa Tưởng Ly đi. Đường đột cũng được, quá đáng cũng chẳng sao. Cậu Tôn, đắc tội rồi." Cổ tay áo bị ai giật giật, anh cúi xuống. Tưởng Ly ngẩng lên nhìn anh, nhỏ giọng nói: còn Tề Cương và mọi người. Bây giờ cô rất lo lắng cho vết thương của họ, cả những cô gái đang nằm trên kia nữa. Mỗi một tiếng kêu của họ đều như khiến trái tim cô rỉ máu. Cô biết Lục Đông Tâm không có nghĩa vụ cứu giúp người của Đàm Diệu Minh, nhưng bây giờ tia hy vọng duy nhất của cô chỉ có anh thôi. Lục Đông Tâm chăm chú nhìn cô, trên đỉnh đầu là cả một quầng sáng lúc tối rọi xuống. Anh nở nụ cười nửa đùa nửa thật. Ánh mắt cô ra chiều xuống nước, rồi cô mấp máy. Xin anh đấy. Bờ môi anh lập tức vẽ nên một đường cong dịu dàng. Nhìn thấy vậy, Tưởng Ly thở phào. Lục Đông Tâm nhìn về phía Nhiêu Tôn, cười khó xử. Cậu Tôn nghe thấy rồi đấy, con gái được chiều quá là không coi phép tắc ra gì. Nhưng hết cách thôi, ai bảo tôi bây giờ đang ngã vào miền dịu dàng rồi, không ra được nữa. Có vô phép vô tắc hơn nữa cũng đành kệ cô ấy, chỉ để đổi lấy nụ cười của người đẹp. Như Tôn cười khẩy. Người ta hay nói các cậu chủ của Lục Môn không thích gần gũi phụ nữ, đặc biệt phải kể đến cậu cả nhà họ Lục, 10 năm như một, chưa ngày nào nghe thấy một tin đồn tình cảm nào hết. Bây giờ xem ra lời đồn đại thật sự không nên tin tưởng dễ dàng. Ánh mắt anh ta dần dần chuyển lạnh. Chỉ có điều hôm nay tôi không mở cánh cửa này ra, Lục Tổng cũng chưa chắc được như ý nguyện. Ê là phải khiến người đẹp trong lòng anh thất vọng rồi. Thế ư? Lục Đông Thâm từ tốn nói. Người vệ sĩ anh vừa đưa vào tiến lên, cúi xuống nói một câu vào tai Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn nghe xong, đôi môi hơi nhím lại. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt Lục Đông Thâm có vẻ xa sầm lại. Sau khi tay vệ sĩ kia lùi qua bên cạnh, Lục Đông Thâm cũng nói thẳng. Đàm Diệu Minh bây giờ đang rơi vào cảnh nhà nát người người hôi của. Thế nên chuyến này cậu Tôn tới cũng là lẽ thường tình. Bạch Đạo phải tiêu diệt thế lực của Hắc Đạo, làm kiểu gì cũng không quá đáng. Tôi là người làm ăn, e là cậu Tôn cũng không có bản lĩnh nhân chuyện lần này mà động vào tôi đâu. Nếu cậu thật sự định làm một trận ầm ĩ tại địa bàn của Đàm Diệu Minh, e là chính cậu Tôn cũng khó thu dọn cục diện này lắm. Khuôn mặt Như Tôn lạnh ngắt đi. Lục Đông Tâm, tôi ghét nhất là có kẻ động vào cái vảy ngược của tôi đấy. Thế nên tôi kính cậu Tôn ba phần. Lục Đông Tâm buông Tưởng Ly ra, đi tới trước mặt Như Tôn. Giữa hai người họ là một bàn rượu, bên bàn có để rượu. Anh nhấc một chai trong số đó lên, mở ra rồi ra hiệu. Người tôi phải đưa đi hết. Chai rượu này tôi sẽ uống, coi như đền tội với cậu Tôn. Tưởng Ly cứng đờ người lại. Rượu ở Hoàng Thiên chưa bao giờ là rượu nhẹ, mà Lục Đông Tâm lại xách lên cả chai. Anh thậm chí còn không dùng cốc, cứ thế ngửa đầu uống cạn. Khi đối phó với Skyline, cô từng điều tra về anh. Tuy thông tin rất ít, nhưng có một điểm mà mọi người rất chắc chắn. Ngoài việc không gần gũi phái nữ ra, khi tiếp khách, anh chưa bao giờ mời quá 3 ly rượu. Một câu nói không thể đơn giản hơn là đủ để thể hiện địa vị của anh trên thương trường hiện giờ. Chỉ có người khác được mời anh, làm sao đến lượt anh mời người khác. Một câu nói đến cô còn từng nghe, Nhiêu Tôn chắc chắn cũng phải biết. Quả không sai, sắc mặt Nhiêu Tôn càng ngày càng nặng nề. Rất nhanh, chai rượu đã thấy đáy. Lục Đông Thâm xốc ngược chai rượu xuống, không còn một giọt. Sau đó anh đảo ngược lại, đậy nắp, đặt chai rượu xuống bàn. Từ góc độ của Tưởng Ly không nhìn được biểu cảm của Lục Đông Thâm, anh chỉ để lại cho cô một tấm lưng rộng lớn, cả người anh chìm trong bóng tối. Nhưng chỉ cách vài bước chân, cô vẫn cảm nhận được một sự chân thực và an toàn. Nét mặt của Nhiêu Tôn tuy đã khuất trong bóng tối, nhưng nhìn qua vẫn khá sắc nét. Vì chai rượu kia, Lục Đông Thâm ngoài mặt giữ hết thể diện cho anh ta, thực ra đang dồn anh ta vào góc chết. Xét về bối cảnh trong nước, Lục Môn phải nhường Hoa Lực 3 phần. Còn xét về bối cảnh nước ngoài, Hoa Lực phải nhường lại Lục Môn 3 phần. Bây giờ Lục Đông Thâm kính anh ta cả một chai rượu. Nếu Nhiêu Tôn còn không nể tình, vậy tức là ngang nhiên đưa quan hệ lợi ích giữa hai tập đoàn tới điểm băng. Anh ta nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm, hai người như đang ngầm đối đầu. Lát sau, Nhiêu Tôn bỗng dưng bật cười, dáng vẻ băng nhắng thiếu nghiêm túc, nhưng lời nói lại sắc bén, quyết không chịu thua. Hay lắm, Lục Tổng rất rộng rãi, chúng ta còn ngày rộng tháng dài. Tường Ly chỉ đợi Nhiêu Tô lên tiếng. Nghe xong câu này, mọi bất an trong cô cũng tan thành mây khói. Cô lao thẳng lên sân khấu. Long Quỷ có lẽ không ngờ Nhiêu Tôn lại đồng ý thả người, nhưng cũng không dám nhiều lời thêm. Ngược lại là Thiên Sư, quả thực không nhịn được, bèn lên tiếng nói nhỏ. Đám người này không thể thả được, một khi thả ra... Nhiêu Tôn chặn họng Thiên Sư lại, cố tình quát nạt. Lục Tổng đã đích thân đền tội rồi. Sao hả, thể diện lớn như vậy vẫn còn chưa trả được món nợ ấm ức của cậu sao? Thiên Dư cúi đầu. Em không dám. Lục Đông Thâm nghe xong ung dung cười. Cảm ơn cậu Tôn đã chấp nhận. Chương 88. Cũng liên quan tới anh. Muốn đưa đám Tề Cương đi không phải là chuyện dễ dàng. Một là trên người họ đang có vết thương, hai là họ đã bị ép uống thứ thuốc của Long Quỷ. Thế nên khi Tường Ly lao lên sân khấu, kéo từng đôi nam nữ đang quấn bệ lấy nhau ra, cô bỗng trở thành mục tiêu công kích của đám đàn ông. Nhất là Tề Cương, hơi thở như bò. Nhìn Tường Ly chằm chằm, như nhìn một miếng thịt chuẩn bị được dâng lên tận miệng. Ánh mắt phóng ra một thứ dục vọng lồ lộ, làm sao còn giữ thái độ tôn kính e dè thường ngày. Cậu ta vừa nhào về phía cô, bàn tay lớn vừa bắt được bả vai cô. Cô đã lợi dụng thân hình thấp bé của mình né ra sau lưng cậu ta, nâng cánh tay huých mạnh vào gáy cậu ta. Tề Cương cứ thế ngã sụi xuống đất. Eo cô lại tiếp tục bị một gã đàn ông thô kệch khác ôm chặt. Tưởng Ly còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Lục Đông Thâm lao tới, mạnh mẽ giữ chặt lấy cổ tay của người kia rồi tung một cú đấm. Người ấy kêu lên một tiếng rồi ngã gục. Rất nhanh, có thêm 7-8 người thân thủ nhanh nhẹn khác lao lên, khống chế những người đàn ông đang mất kiểm soát vì thuốc. Tưởng Ly nhìn rất rõ, đó không phải người của Nhiêu Tôn. Họ đưa Tề Cương và mọi người ra khỏi Hoàng Thiên, lặng lẽ không một tiếng động, rất gọn gàng, dứt khoát. Các cô gái cũng được phép thoát khỏi đây, Phù Dung bị Lâm Quỷ hành hạ khá thê thảm. Khắp người từ trên xuống dưới, toàn là vết cấu vết cào, máu túa ra từ nhiều chỗ. Lúc Tưởng Ly dìu được cô ấy dậy, cô đánh mắt về phía Long Quỷ, ném cho hắn một ánh nhìn, tưởng chừng chỉ muốn moi tim rút ruột hắn ta ra. Long Quỷ vừa ngẩng lên, bắt gặp phải ánh mắt của Tưởng Ly, lập tức hoảng sợ đến run rẩy. Vào lúc sắp rời khỏi Hoàng Thiên, Nhiêu Tôn gọi giật Tưởng Ly lại. Anh ta đi tới trước mặt cô, cúi xuống, môi gần như cọ qua má cô, rồi đặt vào vành tai cô. Em muốn quên hết chuyện quá khứ, nhưng quá khứ lại đến đây vì em trốn thoát được sao? Sống lưng Tưởng Ly chợt cứng đờ lại. Tưởng Ly. Lục Đông Thâm đứng ngay gần đó, ngữ khí cũng nhạt nhòa như ánh mắt. Chúng ta đi thôi. Anh phá vỡ gông cùm như Tôn đang vây bọc lấy cô, rồi ung dung kéo cô ra khỏi vực sâu. Ra khỏi Hoàng Thiên rồi, Tưởng Ly mới hiểu ra ban nãy Nhiêu Tôn băn khoăn do sự chuyện gì. Bãi đỗ xe lúc trước đã đông đúc, giờ lại càng chật chội hơn, thậm chí các xe còn đỗ tràn ra trước cửa của Hoàng Thiên. Là cuộc đối đầu giữa hai nhóm vệ sĩ. Rõ ràng sau khi cô đến, lại xuất hiện thêm một tốp vệ sĩ khác. Người nào người nấy tay chắp sau lưng, đứng nghiêm trước ô tô, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Số lượng cũng không hề ít ỏi. Chỉ ít thì có thể đối chọi lại với số lượng người Nhiêu Tôn đưa đến đây. Đều là người của Lục Đông Thâm. Bất luận là Nhiêu Tôn hay Lục Đông Thâm, thật ra đều không chiếm ưu thế ở Hoàng Thiên. Dẫu sao đây cũng không phải là địa bàn của họ. Nhưng so với Lục Đông Thâm, Nhiêu Tôn phải lo lắng nhiều hơn một phần. Một khi hai bên giao tranh, người của Đàm Diệu Minh rất có thể cũng thừa cơ rối ren để xông lên. Nước xa không cứu được lửa gần, đây cũng là nguyên nhân sau khi cân nhắc nhiều điều, Nhiêu Tôn đã đồng ý thả họ đi. Giữa một đám người mặc đồ đen, có một người đàn ông tiến lên. Anh ấy ăn vận rất thoải mái, khuôn mặt tươi sáng, mang khí khách của một người đàn ông phương Bắc. Lục Đông Thâm giới thiệu với Tưởng Ly. Dương Viễn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Skyline. Lúc này, Tường Ly còn quan tâm tới ai khác được, cô chỉ khẽ gật đầu coi như đã chào hỏi. Ngược lại, Dương Viễn thấy người cô đầy máu, bèn ngạc nhiên hỏi. Thế này là sao? Vị thái tử gia trong kia còn chơi sao hả? Tưởng Ly vẫn đang dìu Phù Dung sống dở chết dở, bản thân cũng mệt tưởng đứt hơi, cố nói một câu: máu của người khác. Bây giờ Dương Viễn mới nhìn kỹ lại cô gái trước mặt mình. Nếu nhìn thoáng qua, chỉ có ấn tượng là cô rất đẹp, giống hệt như người trên bức ảnh. Đó là một vẻ quyến rũ như tan vào xương cốt. Nhưng sau đó lại bị nét khí khái trên gương mặt cô khuất phục. Khi cô lên tiếng, biểu cảm lại xa cách lạnh lùng, giống hệt một bông hoa hồng dướm máu. Dương Viễn nhìn người rất chuẩn, đợi Tướng Ly dìu Phù Dung lên xe rồi, anh ấy mới kéo tay Lục Đông Thâm. Hồng nhan họa thủy. Đông Thâm, cậu đừng có mà đâm đầu chết trong đó. Điều người từ ngàn dặm xa xôi tới đây trông có vẻ như muốn đối đầu với người của Nhiêu Tôn, thực chất lại để giành giật người con gái của Đàm Diệu Minh. Dương Viễn chỉ lo Lục Đông Thâm đánh mất sự bình tĩnh và lý trí vốn có của mình, nên buộc phải nhắc trước một câu. Tề Cương và mọi người được đưa đến bệnh viện, các cô gái khác của Hoàng Thiên được các bác sĩ đưa đi chăm sóc vết thương. Vết thương của Phù Dung không hề nhẹ. Tới khi Tưởng Ly qua kiểm tra mới biết, tên biến thái Lâm Quỷ vì căm hận Đàm Diệu Minh, căm hận Phù Dung nhảy qua Hoàng Thiên, nên trước khi cô kịp tới nơi đã hành hạ cô ấy rất nhiều. Ngoài những vết cào cấu, còn có vết bỏng của đầu thuốc lá, toàn những chỗ da thịt non mềm, ví dụ như kheo chân, thậm chí là nơi kín đáo. Tưởng Ly nhìn cả một phòng, toàn là các cô gái bị thương. Rồi Tề Cương cùng các anh em thì hôn mê bất tỉnh. Cô bất ngờ không phẫn nộ, nghiến răng và nghiến lợi như trước. Cô chỉ đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ngón tay gõ từng nhịp lên con dao phần lan đặt ở eo. Dương Viễn nhìn thấy cảnh này mà ruột gan run lên, cũng không quan tâm đây mới chỉ là lần đầu gặp mặt, bèn lên tiếng nói: cô tưởng nếu cô cảm thấy phẫn nộ thì cứ hét to lên, chúng ta đang yên lành, đừng đụng dao kiếm có được không? Tưởng Ly không đoái hoài tới anh ấy, cô nhìn xuyên qua tấm kính, rơi xuống vườn hoa ngoài cửa sổ, nhìn những tia nắng đang nhảy nhót trên cành dương liễu, rồi rơi xuống bãi đất trống phía xa xa. Ánh mắt cô lạnh lẽo và buốt giá. Chính là ánh mắt mà một cô gái bình thường không bao giờ có được mới khiến Dương Viễn lo lắng. Lục Đông Thâm để mọi người ở lại trong bệnh viện. Qua một hồi kiểm tra, các cô gái không có gì đáng ngại. Nhưng tình trạng của Tề Cương và các anh em không tốt lắm. Họ bị đánh quá nặng, lại rồi phải chịu kiểm soát của thuốc và trải qua một giai đoạn quan hệ tình dục, buộc phải nhập viện quan sát thêm. Tưởng Ly quyết định quay về nhà một chuyến. Lục Đông Thâm vẫn ngồi yên trong xe, anh uống chai rượu đó có hơi vội. Lúc ở Hoàng Thiên, cồn đã xông lên đầu rồi, nhưng bị anh cố bình tĩnh đè xuống. Bây giờ, đầu óc cứ phang phất quay mỏng mỏng. Cảnh Ninh sợ anh có chuyện gì, ép anh uống hết cốc trà giải rượu này đến cốc trà giải rượu khác. Trông thấy Tưởng Ly đi ra, Lục Đông Thâm ra hiệu cho Cảnh Ninh. Cảnh Ninh xuống xe, nói mấy câu với Tưởng Ly. Cô nhìn vào trong xe một cái rồi bước đến. Sau khi lên xe, cô đóng cửa lại, xung quanh không còn những ánh mắt hoặc nghi ngờ hoặc là dò xét nữa. Cảm xúc tuyệt vọng và bi thương từ lúc đặt chân vào Hoàng Thiên cho tới bây giờ đến bệnh viện là phẫn nộ và bất lực. Tất cả đồng loạt dâng lên như thủy triều. Cô co hai chân lên, vòng tay ôm lấy hai chân, vùi toàn bộ khuôn mặt vào đầu gối. Từ trái tim đến cơ thể đều sút lên bần bật. Muốn khống chế cũng không kìm nén nổi. Lục Đông Thâm dựa ra sau ghế. Trà giải rượu đúng là đã giúp anh tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng mùi rượu xung quanh vẫn khá đậm, lấp đầy cả không gian. Anh vòng cánh tay kéo bàn tay của cô qua, bàn tay cô lạnh ngắt, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay đều không có một chút nhiệt độ nào. Khi người đàn ông nắm chặt tay lại, Tưởng Ly mới có cảm giác có một chút ấm áp đang lan tỏa, là nhiệt độ của lòng bàn tay anh. Cô ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, cô nhìn anh rất lâu rồi hỏi: anh thế nào rồi? Ánh mắt Lục Đông Thâm mơ màng như vẫn còn say, nhưng chưa đến mức mất kiểm soát. Anh nói một câu: không sao.